Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Phó thưởng thức trong chốc lát, truyền thông nhóm trợn mắt há hốc mồm biểu tình sau. Tâm tình tốt lắm trở lại âm nhạc trong đại sảnh. Chờ đến truyền thông nhóm từ thật lớn kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, phát hiện Nam Phó sớm đã không còn nữa. Truyền thông nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, mọi người đều ở đối phương trên mặt thấy được khiếp sợ. Trong lúc nhất thời ai đều không có nói chuyện. Một lát sau, truyền thông nhóm lúc này mới mở miệng nghị luận lên. Bori thua, Hoa Hạ người thắng Bori. Sao có thể, Nam Phó là đang lừa chúng ta đi. Bori nếu là bại bởi một cái không có tiếng tăm gì Hoa Hạ người, kia thật là thế kỷ này tốt nhất cười chê cười. Bori chính là thế giới kiệt xuất tuổi trẻ đàn violon diễn tấu ra, sao có thể sẽ bại bởi một cái Hoa Hạ người. Này tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Chính là Bori sao có thể thua. Tuy rằng Bori ngày thường có chút kiêu ngạo, nhưng là hắn tài hoa là toàn thế giới công nhận, sao có thể sẽ bại bởi một cái Hoa Hạ người. Truyền thông nhóm nghị luận sôi nổi, nhất trí cho rằng Bori không có khả năng bại bởi một cái Hoa Hạ người. Vừa mới Nam Phó hẳn là sẽ không gạt chúng ta đi. Không biết là ai nói những lời này, làm nguyên bản náo nhiệt không khí lập tức trở nên phi thường an tĩnh. Trang viên cửa truyền thông nhóm hận không thể hiện tại liền vọt vào trang viên. Hỏi rõ ràng Bori rốt cuộc là thắng, vẫn là thua. Tuy rằng truyền thông nhóm biết Nam Phó không có khả năng lấy chuyện này lừa bọn họ, nhưng là bọn họ cự tuyệt tin tưởng Nam Phó nói. Có không ít truyền thông tuy rằng ngày thường không quen nhìn Thư La Kỳ Phu cùng Bori bọn họ một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, nhưng là bọn họ hai thầy trò là Nga nổi danh đàn violon diễn tấu ra. Đặc biệt là Bori ở toàn thế giới có rất cao thanh danh cùng địa vị, là bọn họ Nga kiêu ngạo, nói bọn họ kiêu ngạo bại bởi một cái Hoa Hạ người. Này thật là quá hoang đường. Truyền thông nhóm không muốn tin tưởng Nam Phó nói, tưởng Tứ Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh bọn họ trong miệng biết được chân chính chân tướng. Nhưng là bọn họ lại vào không được trang viên, chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt mà chờ Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh bọn họ ra tới. Âm nhạc trong đại sảnh các tân khách cũng không biết canh giữ ở cửa truyền thông nhóm có bao nhiêu nôn nóng. Lúc này bọn họ đang ở quan tâm Thư La Kỳ Phu giáo thụ thân thể trạng huống. Vừa mới gia đình bác sĩ tới, cẩn thận mà cấp Thư La Kỳ Phu giáo thụ kiểm tra rồi hạ TH. Ân thể, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh, Thư La Kỳ Phu giáo thụ thân thể không có gì vấn đề. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh hỏi, kia Thư La Kỳ Phu giáo thụ vì cái gì sẽ té xỉu? Thư La Kỳ Phu giáo thụ có chút cao huyết áp, sinh khí dưới sẽ bị khí hôn thực bình thường. Gia đình bác sĩ nói, giống Thư La Kỳ Phu giáo thụ có cao huyết áp người không thể quá mức sinh khí. Tuy rằng biết nguyên nhân sẽ là cái này, nhưng là nghe được gia đình bác sĩ nói Thư La Kỳ Phu giáo thụ là thật sự bị khí hôn, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh sắc mặt có chút vi diệu. Cảm thấy chuyện này có chút buồn cười. Thư La Kỳ Phu giáo thụ khi nào có thể tỉnh lại? Hẳn là nhanh. Gia đình bác sĩ từ hắn hòm thuốc lấy ra một cái dược bình. Đây là giảm áp dược. Chờ Thư La Kỳ Phu giáo thụ tỉnh lại sau, trước làm hắn ăn một viên. Quản gia từ gia đình bác sĩ tiếp nhận dược bình, tốt nhất làm Thư La Kỳ Phu giáo thụ đi bệnh viện làm một cái kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Gia đình bác sĩ kiến nghị nói, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh hơi hơi gật đầu, theo sau khiến cho quản gia đưa gia đình bác sĩ. Canh giữ ở cửa truyền thông nhóm nhìn đến quản gia cùng gia đình bác sĩ ra tới, phi thường kích động mà chiều bọn họ chạy qua đi. Gia đình bác sĩ đang chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên thấy truyền thông nhóm giơ camera đối hắn một trận cuồng chụp. Sợ tới mức hắn đều cứng lại rồi. Trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra sự tình gì. quản gia nhưng thật ra phi thường bình tĩnh, mở miệng dò hỏi truyền thông nhóm có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao. Bác sĩ, xin hỏi ngươi vừa rồi tự cấp ai xem bệnh, Hoa Hạ người sao? Gia đình bác sĩ nghe được truyền thông vấn đề này, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thần sắc có chút khẩn trương mà nói, không phải Hoa Hạ người, là Thư La Kỳ Phu giáo thụ. Thư La Kỳ Phu giáo thụ. Truyền thông nhóm nghe thấy cái này trả lời, cả kinh đều trợn tròn hai mắt, há to miệng, thật là Thư La Kỳ Phu giáo thụ, vừa rồi cái kia nam phó không có lừa bọn họ. Bác sĩ, xin hỏi Thư La Kỳ Phu giáo thụ làm sao vậy? Gia đình bác sĩ thấy truyền thông nhóm như thế nào đều một bộ gặp quỷ biểu tình. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nghĩ thầm này đó truyền thông các phóng viên làm sao vậy? Thư La Kỳ Phu giáo thụ té xỉu, bất quá không có gì trở ngại. Thư La Kỳ Phu giáo thụ té xỉu. Bác sĩ, Thư La Kỳ Phu giáo thụ vì cái gì sẽ té xỉu? Gia đình bác sĩ phi thường thành thật mà trả lời nói. Khí, Thư La Kỳ Phu giáo thụ bị khí hôn. Hắn là bị ai khí hôn? Là Mông Lạc Tác Phu giáo thụ, vẫn là Hoa Hạ người. Sấn truyền thông nhóm đều ngây dại. Quản gia làm gia đình bác sĩ chạy nhanh lên xe rời đi, bằng không lại phải bị truyền thông nhóm cuốn lấy không bỏ. Gia đình bác sĩ tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hắn cũng không tưởng bị truyền thông nhóm bao quanh vây quanh. Nghe quản gia nói, chạy nhanh lên xe rời đi, chờ truyền thông nhóm phản ứng lại đây, phát hiện gia đình bác sĩ đã đi rồi, liền chạy nhanh giữ chặt quản gia. Quản gia, Bori thật sự bại bởi Hoa Hạ người. Hoa Hạ người thật sự thắng Bori. Quản gia, Thư La Kỳ Phu giáo thụ là bị La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ khí hôn sao? Quản gia, đáng thương quản gia bị truyền thông nhóm bao quanh vây quanh. Hắn muốn rời đi đều không rời đi. Truyền thông nhóm một cái tiếp theo một vấn đề hỏi quản gia. Hỏi quản gia cũng không biết nên trở về đáp cái nào vấn đề. Nếu quản gia không trả lời bọn họ vấn đề, truyền thông nhóm là sẽ không làm hắn đi vào. Quản gia nhìn tư thế, biết chính mình không trả lời mấy vấn đề, truyền thông nhóm là sẽ không bỏ qua hắn. Bori tiên sinh bại bởi Lâm tiên sinh. Thư La Kỳ Phu giáo thụ đem hắn xanh nước biển đá quý bại bởi La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ. Bất quá La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đem xanh nước biển đá quý đưa cho Lâm tiên sinh. Cái gì? Bori thật sự bại bởi Hoa Hạ người. Truyền thông nhóm chăm miệng một lời mà phát ra một tiếng thét chói tai. Bori tiên sinh ở trận thứ hai thi đấu thời điểm liền bại bởi Lâm tiên sinh. Quản gia thấy truyền thông nhóm phản ứng như vậy mãnh liệt, tự nhiên biết truyền thông nhóm vì cái gì sẽ như vậy giật mình. Không lâu trước đây bọn họ cùng này đó truyền thông giống nhau giật mình. Ai đều không có nghĩ đến Lâm tiên sinh có thể thắng Bori tiên sinh. Truyền thông nhóm cự tuyệt tin tưởng nam phó nói, nhưng là bọn họ không thể không tin tưởng quản gia nói. Quản gia đều nói như vậy, xem ra Bori thật sự thua. Bori như thế nào sẽ thua? Bori chính là thế giới kiệt xuất đàn violon diễn tấu ra. Hắn như thế nào sẽ bại bởi một cái Hoa Hạ người? Quản gia, xin hỏi Bori tiên sinh cùng cái kia Hoa Hạ người diễn tấu cái gì khúc? Bori vì cái gì sẽ bại bởi cái kia Hoa Hạ người? Thua ở nơi nào? Quản gia đành phải tiếp tục nói. Trận đầu thi đấu, Bori tiên sinh cùng Lâm tiên sinh đều diễn tấu Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Lần này Lâm tiên sinh vô dụng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ tư đặc địch kéo ngói đàn violon. Nhưng là vẫn là thắng Bori tiên sinh. Truyền thông nhóm lại lần nữa bị kinh tới rồi. Một đám cả kinh miệng trương mà phi thường đại. Trận thứ hai thi đấu, Bori tiên sinh trừu chúng bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Lâm tiên sinh yêu cầu cùng Bori tiên sinh giống nhau diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu, này không phải Bori nhất am hiểu khúc sao? Hoa hạ người thế nhưng yêu cầu diễn tấu bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Này lá gan quá lớn đi. Quản gia, trận thi đấu này, ai thắng đâu? Lâm tiên sinh dẫn đầu diễn tấu. Diễn tấu mà phi thường hảo. Quản gia chỉ là nói Lâm Hoài Ngọc thắng. Không có nói Bori bị Lâm Hoài Ngọc đả kích mà quân lính tan rã. Sao có thể, truyền thông nhóm lại tập thể bị kinh tới rồi. Chỉ thấy bọn họ vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình. Đệ tam trận thi đấu, Bori bỏ quyền, không có diễn tấu Paganini 24 đầu tùy tưởng khúc. Bất quá Lâm Tiên Sinh diễn tấu, nghĩ đến vừa rồi Lâm Tiên Sinh diễn tấu. Quản gia thần sắc trở nên có chút kích động lên. Lâm Tiên Sinh diễn tấu chính là thứ 24 đầu tùy tưởng khúc. Diễn tấu mà phi thường hảo. Truyền thông nhóm, quản gia ý thức được chính mình có chút thất thố. Chạy nhanh khôi phục bình thường dáng vẻ. Các vị, hôm nay thi đấu kết quả chính là như vậy. Ta còn có việc, đi vào trước. Lần này truyền thông nhóm không có ở ngăn đón quản gia. Chờ quản gia tiến vào sau thật lâu, bọn họ đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Quản gia vừa rồi kia phiên lời nói đối bọn họ tới nói, không khác là một cái bom. Không đúng, nói đúng ra là một viên bom nguyên tử, đem bọn họ tạc đến nát nhừ. Âm nhạc trong đại sảnh, các tân khách biết được Thư La Kỳ Phu giáo thụ không có chuyện, liền không có lại quan tâm hắn. Mà là uống khởi rượu tới. Lâm Hoài Ngọc tắc bị Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh cùng Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh bọn họ vây quanh. Lần này vây quanh người của hắn so với phía trước ở Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon thượng còn muốn nhiều. Lần này đại gia đối Lâm Hoài Ngọc thái độ rõ ràng chân thành nhiều, không hề giống phía trước như vậy kỳ thị chướng mắt Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc một đầu Paganini thứ 24 đầu tùy tưởng khúc, hoàn toàn chinh phục hiện trường cao ngạo người Nga. Lại có không ít người mời Lâm Hoài Ngọc tham gia âm nhạc salon. Lần này mời Lâm Hoài Ngọc người phi thường thành khẩn, không giống phía trước ở Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon thượng giả dối khách khí. Tới tham gia âm nhạc salon người trên cơ bản đều là thích cổ điển âm nhạc, cũng phi thường thưởng thức có cổ điển âm nhạc tài hoa người. Cho nên khi bọn hắn kiến thức đến Lâm Hoài Ngọc tài hoa sau, bọn họ đối Lâm Hoài Ngọc thái độ liền trở nên thưởng thức tôn kính lên. Bọn họ đối Lâm Hoài Ngọc cũng trở nên tò mò lên. Vẫn luôn hỏi hắn ở tới Moscow phía trước, với ai học đàn violon, ở Hoa Hạ, có phải hay không rất nhiều người học tập cổ điển âm nhạc. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ ở Hoa Hạ là có rất nhiều người học tập cổ điển âm nhạc. Hơn nữa học được đều phi thường hảo. Đến nỗi hắn, từ nhỏ là đi theo hắn mẫu thân học tập đàn violon. Cũng không có bái những người khác vi sư. Cho tới nay, hắn đều là chính mình luyện tập đàn violon. Mọi người cho rằng hắn mẫu thân là nổi danh đàn violon diễn tấu ra. Lại không nghĩ hắn mẫu thân cũng không phải nổi danh đàn violon diễn tấu ra. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ lúc này nói, Lâm Hoài Ngọc là thiên tài. Ở hắn 3 năm trước đây đi Hoa Hạ gặp được Lâm Hoài Ngọc thời điểm, hắn liền biết Lâm Hoài Ngọc là cái thiên tài. Âm nhạc trong đại sảnh, mọi người đem rượu ngôn hoan. Mà trong khách phòng, Thư La Kỳ Phu giáo thụ đã tỉnh. Nhưng là hắn không có làm Bori đi kêu Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh. Bori không mặt mũi đối Thư La Kỳ Phu, chỉ thấy hắn cúi đầu, quỳ trên mặt đất. Thư La Kỳ Phu dựa ngợi ở trên giường, nhìn quỳ trên mặt đất Bori, liền nghĩ đến hắn kia khối xanh nước biển đá quý. Một cổ lửa giận ức chế không được mà nảy lên trong lòng, tức giận đến hắn ngực kịch liệt mà phập phồng. Ngươi, lão sư, thực xin lỗi. Bori quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ. Thư La Kỳ Phu giáo thụ tức giận đến một khuôn mặt chướng đến đỏ bừng. nhưng là cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí. Người trước lên, Bori ngẩng đầu lên, đáng thương vô cùng mà nhìn Thư La Kỳ Phu giáo thủ. Lão sư, Thư La Kỳ Phu giáo thụ nghĩ đến hôm nay trận thi đấu này. Bọn họ hai thầy trò thua mặt mũi vô tồn, trong lòng càng thêm phẫn hận. Chúng ta bị La Mông Lạc Tác Phu cái kia lão hỗn đản lừa. Thư La Kỳ Phu hiển nhiên quên là chính hắn chủ động khơi mào hôm nay trận thi đấu này. Hắn hiện tại đem bọn họ thua trận nguyên nhân quái ở La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ trên đầu. Không nghĩ tới cái kia hoa hạng người lại là như vậy có tài hoa. Lão sư, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Hôm nay trận thi đấu này có truyền thông nhóm ở đây. Tin tưởng lúc này canh giữ ở cửa truyền thông nhóm đã biết hắn thua thi đấu. Bori có thể tưởng tượng đến truyền thông nhóm sẽ như thế nào đưa tin hắn thua trận hôm nay trận thi đấu này sự tình. Cũng có thể nghĩ đến toàn thế giới người sẽ nói như thế nào hắn. Hôm nay trận thi đấu này, hắn không chỉ có bại bởi hoa hạng người, cũng đem chính mình thật vất vả được đến địa vị cùng danh dự toàn bộ thua trận. Tưởng tượng đến, kế tiếp hắn sắp sửa đối mặt các loại châm chọc mỉa mai cùng cười nhạo chê cười. Bori hận không thể hiện tại liền chết, Thư La Kỳ Phu giáo thụ cùng Bori ngốc tại trong khách phòng không có đi ra ngoài. Bởi vì bọn họ không có thể diện đối những người khác. Bọn họ có thể tưởng tượng đến chờ bọn họ sau khi rời khỏi đây. Những người đó sẽ dùng cái dạng gì ánh mắt xem bọn họ. Thư La Kỳ Phu đành phải tiếp tục giả bộ bất tỉnh. Chờ sở hữu khách khứa cùng truyền thông nhóm toàn bộ rời đi sau. Hắn lại tỉnh lại, Bori cũng không nghĩ đi ra ngoài đối mặt những người khác. Liền tiếp tục canh giữ ở Thư La Kỳ Phu mép giường. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh phái quản gia lại đây xem tình huống. Biết được Thư La Kỳ Phu giáo thụ còn không có tỉnh lại. Hắn cũng không có nghĩ nhiều. Âm nhạc trong đại sảnh, Lâm Hoài Ngọc bị chúng tinh phùng nguyệt phùng. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy kiêu ngạo đắc ý. Hiện trường sở hữu khách khứa trừ bỏ mời Lâm Hoài Ngọc đi tham gia bọn họ âm nhạc salon. Còn muốn mời Lâm Hoài Ngọc đi nhà bọn họ làm khách. Không chỉ như vậy, cổ điển âm nhạc tạp chí hai vị biên tập tường phỏng vấn Lâm Hoài Ngọc. Lâm tiên sinh, ngươi hào, ta là cổ điển âm nhạc tạp chí tổng biên tập A Thêm Phong Nowick. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Nói chuyện là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Có một đầu màu đỏ tóc, trên mũi giá tơ vàng mắt kính, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Lý tiên sinh, ngươi hào, ta là cổ điển âm nhạc tạp chí biên tập Ngói Vi Lạc Duy Kỳ. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Ngói Vi Lạc Duy Kỳ muốn so A Thêm Phong Nowick tuổi trẻ chút, thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Diện mạo có chút tục tằng, dáng người tương đối kiện thạc. Lâm Hoài Ngọc phía trước nghe La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nói qua cổ điển âm nhạc tạp chí. Biết cổ điển âm nhạc tạp chí là cổ điển âm nhạc giới nhất cụ quyền uy tạp chí. Có thể thượng cổ điển âm nhạc tạp chí người đều không phải người thường. Các ngươi hào, ta là Lâm Hoài Ngọc. Thật cao hứng nhận thức các ngươi. Lâm tiên sinh, mạo muội hỏi một chút, hai ngày này ngươi có rảnh sao? A Thêm Phong Nowick đối Lâm Hoài Ngọc thái độ phi thường khách khí. Chúng ta cổ điển âm nhạc tạp chí muốn phỏng vấn ngươi. Không biết ngươi hay không nguyện ý, Lâm Hoài Ngọc thấy hai vị này biên tập nói với hắn lời nói. Thái độ phi thường khách khí, không cao cao tại thượng, cũng vô dụng bố thí ngữ khí đối hắn nói lời này. A Thêm Phong Nowick tiên sinh, ta nghe La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nói qua cổ điển âm nhạc tạp chí. Các ngươi chỉ phỏng vấn nổi danh người, ta hiện tại yên lặng vô danh. Các ngươi xác định muốn phỏng vấn ta sao? Tuy rằng cổ điển âm nhạc tạp chí phi thường có quyền uy, nhưng là Lâm Hoài Ngọc sẽ không thượng vội vàng tiếp thu phỏng vấn. Lâu. A Thêm Phong Nowick nghe được Lâm Hoài Ngọc lời này, hơi hơi sửng sốt, theo sau khẽ cười nói, Lâm tiên sinh, chúng ta cổ điển âm nhạc tạp chí cũng không phải chỉ phỏng vấn có danh tiếng âm nhạc ra, cũng sẽ phỏng vấn có tài hoa người. Lâm Tiên Sinh, ngươi tuy rằng hiện tại không có bất luận cái gì danh khí, nhưng là ngươi lại phi thường có tài hoa. Chờ đến sang năm vị này đến từ Hoa Hạ Lâm Tiên Sinh tham gia Tchaikovsky đại tái sau, hắn sẽ nổi tiếng toàn thế giới. Không biết ngươi nguyện ý tiếp thu chúng ta phỏng vấn sao? Lâm Hoài Ngọc dùng nói giỡn ngữ khí nói. Có thể bị cổ điển âm nhạc tạp chí là vinh hạnh của ta. Thấy Lâm Hoài Ngọc đáp ứng bọn họ phỏng vấn, A Thêm Phong Nowick một chút cũng không ngoài ý muốn. Không biết người hậu thiên có thời gian sao? Có, chúng ta đầy ước ở Thiên Nga Hồ tiệm cà phê gặp mặt. Thế nào? A Thêm Phong Nowick trong miệng Thiên Nga Hồ tiệm cà phê này đây, Tchaikovsky Thiên Nga Hồ mệnh danh. Thiên Nga Hồ tiệm cà phê liền ở Tchaikovsky âm nhạc học viện phụ cận. Lâm Tiên Sinh, ngươi phương tiện sao? Phương tiện, chúng ta đây liền ước ở Thiên Nga Hồ tiệm cà phê gặp mặt. Buổi sáng 10 giờ, có thể chứ? Không thành vấn đề. Cảm tạ Lâm Tiên Sinh tiếp thu chúng ta phỏng vấn. A Thêm Phong Nowick Tiên Sinh, ngươi khách khí. Không biết hiện tại có thể hay không cùng Lâm Tiên Sinh nhiều lưu vài câu. Tuy rằng ước hảo phỏng vấn, nhưng là A Thêm Phong Nowick đối Lâm Hoài Ngọc quá mức tò mò, cho nên muốn cùng hắn nhiều lưu vài câu, muốn biết nhiều hơn hắn một chút sự tình. Có thể, Lâm Hoài Ngọc thấy A Thêm Phong Nowick khách khí như vậy, đối hắn ấn tượng không tồi, cùng hắn nhiều lưu vài câu cũng không tồi. Ba người tìm một cái an tĩnh góc ngồi xuống, A Thêm Nowick cùng Lâm Hoài Ngọc hàn huyên lên, mà Ngói Vi Lạc Duy Kỳ tắc an tĩnh mà ngồi ở một bên nghe bọn hắn hai nói chuyện phiếm. A Thêm Nowick cũng không có cùng Lâm Hoài Ngọc liêu hắn việc tư, mà là liêu khởi cổ điển âm nhạc tới. A Thêm Nowick thân là cổ điển âm nhạc tạp chí ở Nga tổng biên tập, không chỉ có phong phú âm nhạc tu dưỡng, cũng phi thường hiểu cổ điển âm nhạc. Hắn bản nhân là học tập dương cầm, tuy rằng sẽ không đàn violon, nhưng là đối hắn đàn violon còn là phi thường hiểu biết. Hắn cùng Lâm Hoài Ngọc liêu khởi Paganini 24 đầu tùy tưởng khúc, cùng Lâm Hoài Ngọc thảo luận khởi kỹ xảo. Từ nói chuyện phiếm chung, A Thêm Phong Nowick biết được Lâm Hoài Ngọc là tự học Paganini 24 đầu tùy tưởng khúc. Trong lòng phi thường khiếp sợ. Không chỉ như vậy, Lâm Hoài Ngọc còn tự học mặt khác khúc, giống Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu, Lâm Hoài Ngọc cũng là tự học. Lý Trâm cũng không có giáo Lâm Hoài Ngọc quá nhiều khúc. Tuy rằng Lý Trâm từ nhỏ học tập đàn violon, nhưng là nàng học nhiều nhất chính là Mozart, Beethoven. Ai ngươi thêm, Duy Văn đệ đám người đàn violon khúc, nàng chỉ có thể giáo Lâm Hoài Ngọc nàng sẽ khúc, sẽ không khúc, hoặc là không am hiểu khúc. Nàng cũng không có giáo Lâm Hoài Ngọc. Năm đó hạ phóng đến Thủy Kiều thôn thời điểm, Lý Trâm trộm mang theo đàn violon, cũng lén lút mang theo một ít nhạc phổ. Nhưng là nàng trộm mang nhạc phổ trên cơ bản đều là Mozart cùng ai ngươi thêm, giống Tchaikovsky đàn violon bản hòa tấu, Lý Trâm liền không am hiểu. Hơn nữa nàng luyện tập mà thiếu, liền không có giáo Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc là ở hệ thống thư viện, biên xem nhạc phổ, biên luyện tập, biết được Lâm Hoài Ngọc cho tới nay học tập đàn violon đều là dựa vào tự học, không có chuyên nghiệp lão sư chỉ đạo. A Thêm Phong Nowick cùng Ngói Vi Lạc Duy Kỳ kinh rớt cằm. A Thêm Phong Nowick hỏi Lâm Hoài Ngọc vì cái gì không tìm chuyên nghiệp lão sư chỉ đạo. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ quốc nội tình huống đặc thù, hơn nữa nhà bọn họ nghèo, không có tiền thỉnh chuyên nghiệp lão sư dạy dỗ hắn. Nghe được Lâm Hoài Ngọc cái này trả lời, A Thêm Phong Nowick trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không có đi quá Hoa Hạ, nhưng là cũng biết Hoa Hạ phi thường bần cùng lạc hậu. Nghe Lâm Hoài Ngọc nói không có tiền thỉnh chuyên nghiệp lão sư dạy dỗ, hắn cũng không kỳ quái. Trên thế giới này không ngừng Lâm Hoài Ngọc không có tiền thỉnh chuyên nghiệp lão sư dạy dỗ. Còn có những người khác cũng thỉnh không dạy nổi. Liền nói ở Nga, cũng có rất nhiều có tài hoa hài tử. Lại bởi vì trong nhà không có tiền vô pháp hảo hảo học tập âm nhạc. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hắn tuy rằng không có chuyên nghiệp lão sư chỉ đạo. Nhưng là hắn cảm thấy hắn tự học học không tồi. A thêm Phong Nowick cùng ngói Vi Lạc Duy Kỳ hiện tại rốt cuộc biết La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ vì cái gì nói Lâm Hoài Ngọc là thiên tài. Cùng Lâm Hoài Ngọc hàn huyên trong chốc lát, A thêm Phong Nowick không chỉ có bị Lâm Hoài Ngọc âm nhạc tài hoa thuyết phục, cũng bị Lâm Hoài Ngọc yêu nhã cách nói năng kinh đảo. Nếu Lâm tiên sinh không nói hắn đến từ Hoa Hạ, bọn họ hoàn toàn nhìn không ra tới hắn là Hoa Hạ người. Lâm Hoài Ngọc cái này Hoa Hạ người cùng A thêm Phong Nowick bọn họ trong ấn tượng Hoa Hạ người hoàn toàn không giống nhau. Nếu Lâm Hoài Ngọc không nói hắn là Hoa Hạ người, bọn họ sẽ cho rằng Lâm Hoài Ngọc là đảo quốc người. Hoặc là cây gậy người trong nước. Lâm tiên sinh có cùng ban nhạc hợp tác quá sao? A thêm Phong Nowick đột nhiên hỏi nói. Ban nhạc sao? Lâm Hoài Ngọc hơi hơi lắc đầu. Không có, cho tới nay ta đều là chính mình luyện cầm. Lâm tiên sinh, Tchaikovsky đại tái chia làm tam trận thi đấu. Ngươi biết đi, Lâm Hoài Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Cái này ta là biết đến. Vậy ngươi biết cuối cùng một hồi thi đấu sẽ so đàn violon bản hòa tấu sao? Biết, cuối cùng một hồi thi đấu so đàn violon bản hòa tấu. Hơn nữa cùng ban nhạc hợp tác. Ngươi biết không, cái này ta cũng biết, về cùng ban nhạc hợp tác đàn violon bản hòa tấu chuyện này. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đã sớm cùng Lâm Hoài Ngọc nói qua. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ biết Lâm Hoài Ngọc không có cùng ban nhạc hợp tác qua. Cho nên phía trước mới có thể kiến nghị Lâm Hoài Ngọc đi Tchaikovsky âm nhạc học viện đi học. Trừ bỏ làm Lâm Hoài Ngọc nhiều cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu bên ngoài. Chủ yếu là làm Lâm Hoài Ngọc cùng Tchaikovsky âm nhạc trong học viện ban nhạc hợp tác luyện tập. Như vậy chờ đến Tchaikovsky đại tái khi Lâm Hoài Ngọc đối mặt cùng ban nhạc hợp tác liền sẽ không chân tay luống cuống. Lâm tiên sinh, ta thực chờ mong ngươi cùng ban nhạc hợp tác đàn violon bản hòa tấu. Cảm ơn, Lâm tiên sinh, không biết ngươi hiện tại có nghĩ cùng ban nhạc hợp tác. Hiện tại, Lâm Hoài Ngọc hơi hơi có chút kinh ngạc. A thêm Phong Nowick tiên sinh, ý của ngươi là, ta tưởng đề cử ngươi cùng Moscow và ban nhạc hợp tác. Không biết Lâm tiên sinh có nguyện ý hay không? A thêm Phong Nowick cũng là vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến. Chúng ta cổ điển âm nhạc tạp chí cùng Moscow và ban nhạc có cái hợp tác. Kỷ niệm diễn tấu Tchaikovsky tiên sinh âm nhạc. Lâm tiên sinh ngươi diễn tấu Tchaikovsky đề điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu phi thường hoàn mỹ. Ta tưởng đề cử ngươi cùng Moscow ban nhạc hợp tác diễn tấu này đầu bản hòa tấu. Này đối Lâm Hoài Ngọc là một cái phi thường tốt cơ hội. Lâm Hoài Ngọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Còn nữa, hắn không có bất luận cái gì đi theo danh ban nhạc hợp tác kinh nghiệm. Lần này cần là có thể cùng Moscow ban nhạc hợp tác. Với hắn mà nói là một chuyện tốt. A thêm Phong Nowick tiên sinh. Cảm ơn ngươi mời. Ta vô cùng cảm kích. Nhưng là Moscow ban nhạc nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Lâm Hoài Ngọc dù sao cũng là một cái không có bất luận cái gì danh khí đàn violon diễn tấu giả. Mà Moscow ban nhạc là Nga nổi danh ban nhạc. Moscow ban nhạc thành viên đều có nhất định danh khí. Bọn họ sợ là sẽ không tiếp thu hắn. Chờ bọn họ nghe xong ngươi diễn tấu sau, nhất định sẽ phi thường nguyện ý cùng ngươi hợp tác. A thêm Phong Nowick nói phi thường chắc chắn. Lâm tiên sinh, tuy rằng ngươi hiện tại không có gì danh khí, nhưng là ngươi lại phi thường có tài hoa. Moscow ban nhạc sẽ rất vui lòng cùng ngươi như vậy có tài hoa đàn violon diễn tấu ra hợp tác. A thêm Phong Nowick tiên sinh, ta nguyện ý cùng Moscow ban nhạc hợp tác. Cổ điển âm nhạc tạp chí tổ chức Tchaikovsky giao hưởng âm nhạc hội. Không cần tưởng liền biết sẽ phi thường long trọng. Hơn nữa sẽ là một hồi âm nhạc việc trọng đại. Có một chuyện đến cùng Lâm tiên sinh nói. Nguyên bản định người là Boris tiên sinh. Ở toàn bộ Nga, trẻ tuổi một thế hệ đàn violon diễn tấu trong nhà. Boris là thập phần am hiểu Tchaikovsky đàn violon bản hòa tấu. Cho nên ngay từ đầu liền định rồi hắn. Hiện tại thấy Lâm Hoài Ngọc diễn tấu Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu so Boris hào. Còn nữa, Boris bị Lâm Hoài Ngọc thật sâu mà đả kích tới rồi. Sợ là một chốc khôi phục lại. Cho nên ăn thêm Phong Nowick liền nghĩ đến làm Lâm Hoài Ngọc thay thế được Boris. Bất quá, Lâm tiên sinh ngươi so Boris tiên sinh càng thích hợp. Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, cũng không có cái gì phản ứng, mà là khẽ cười một tiếng. Ta cũng cảm thấy ta so Boris tiên sinh càng thích hợp. Hắn thốt ra lời này, nói A thêm Phong Nowick cùng ngói Vi Lạc Duy Kỳ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nguyên tưởng rằng Lâm Hoài Ngọc sẽ khiêm tốn, thậm chí sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới hắn lại phi thường tự tin mà nói chính mình so Boris tiên sinh thích hợp. Lâm tiên sinh, ta sẽ hướng Moscow ban nhạc đề cử ngươi. Đến lúc đó bọn họ hội khảo hạch ngươi. Hy vọng ngươi không cần kiến nghị. Khảo hạch là hẳn là. Ta không ngại. Kế tiếp, A thêm Phong Nowick cùng Lâm Hoài Ngọc kỹ càng tỉ mỉ mà nói tháng sau tổ chức Tchaikovsky giao hưởng âm nhạc sẽ một chuyện. Trận này Tchaikovsky giao hưởng âm nhạc hội, mời Nga đông đảo diễn tấu ra, trên cơ bản đều là Nga địa phương diễn tấu ra, sẽ không mời mặt khác quốc gia diễn tấu ra tới diễn tấu. Nguyên bản định Boris cũng chỉ là cùng Moscow ban nhạc hợp tác một đầu khúc, cũng chính là Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Lâm Hoài Ngọc tuy rằng không phải người Nga, nhưng là hắn hiện tại là La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ học sinh. Làm hắn thay thế được Boris diễn tấu cũng không có cái gì không đúng. Trận này Tchaikovsky giao hưởng âm nhạc hội, chủ yếu là tuổi trẻ diễn tấu ra diễn tấu. Làm như vậy, cũng là vì cấp Nga tuổi trẻ diễn tấu ra một cái cơ hội. Đến nỗi giống La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ như vậy thế hệ trước diễn tấu ra, liền không ở trận này giao hưởng âm nhạc sẽ trình diễn tấu. Bọn họ sẽ làm người nghe tham gia. A thêm Phong Nowick cùng Lâm Hoài Ngọc nói xong chuyện này, thấy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ tìm lại đây, liền không có lại cùng Lâm Hoài Ngọc liêu. Trước khi đi thời điểm, hắn cùng Lâm Hoài Ngọc lại lần nữa xác nhận hậu thiên phỏng vấn thời gian cùng địa điểm. Tổng biên tập, ngươi vì cái gì muốn mời Lâm tiên sinh tham gia Tchaikovsky giao hưởng âm nhạc hội? Ngói Vi Lạc Duy Kỳ khẽ nhíu mày nói. Moscow ban nhạc bên kia biết ngươi đề cử Lâm tiên sinh thay thế được Boris tiên sinh, sợ là sẽ rất bất mãn. Chờ bọn họ nghe xong Lâm tiên sinh diễn tấu sau liền sẽ không bất mãn. A thêm Phong Nowick nói. Lâm tiên sinh so Boris càng thích hợp diễn tấu Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Lâm tiên sinh diễn tấu đích xác so Boris tiên sinh hào. Nhưng là Lâm tiên sinh cũng không có cùng ban nhạc hợp tác kinh nghiệm. Điểm này hắn không bằng Boris tiên sinh. Ngói Vi Lạc Duy Kỳ nói. Ta lo lắng Lâm tiên sinh một chốc cùng Moscow ban nhạc ma hợp không tốt. Sẽ không. Lâm tiên sinh tuy rằng không có cùng ban nhạc hợp tác kinh nghiệm, nhưng là chỉ cần hắn cùng Moscow ban nhạc luyện tập vài lần, hắn là có thể cùng Moscow ban nhạc ma hợp hảo. Thấy A thêm Phong Nowick nói như vậy khẳng định, Ngói Vi Lạc Duy Kỳ phi thường nghi hoặc khó hiểu. Tổng biên tập, ngươi như thế nào đối Lâm tiên sinh như vậy có tin tưởng? Ngươi không phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Ngói Vi Lạc Duy Kỳ vẻ mặt mờ mịt. Lâm tiên sinh có tuyệt đối âm cảm. A thêm Phong Nowick nói. Chỉ bằng điểm này, hắn là có thể tốt lắm cùng Moscow ban nhạc hợp tác. tuyệt đối âm cảm, thiệt hay giả, thật sự, mà Lâm tiên sinh tuyệt đối âm cảm phi thường cường. A thêm Phong Nowick vuốt cằm nói, hậu thiên phỏng vấn thời điểm, có thể thử xem Lâm tiên sinh tuyệt đối âm cảm, bởi vì cổng lớn có truyền thông thủ. Y vạn lạc duy kỳ tiên sinh khiến cho các tân khách đi một cái khác môn. Như vậy liền sẽ không bị truyền thông cuốn lấy. Bất quá, A thêm Phong Nowick cùng ngói vi lạc duy kỳ bọn họ cũng không có đi một cái khác môn. Trực tiếp từ chính đại môn đi, bọn họ mới vừa đi ra tới, đã bị truyền thông nhóm bao quanh vây quanh. Truyền thông nhóm hỏi phải hỏi đề tự nhiên là có quan hệ Lâm Hoài Ngọc cùng Bori thi đấu. Tuy rằng bọn họ từ Nam Phó cùng quản gia nơi đó biết được hôm nay thi đấu kết quả, nhưng là bọn họ cũng không có hoàn toàn tin tưởng. A thêm Phong Nowick bọn họ là cổ điển âm nhạc tạp chí tổng biên tập cùng biên tập. Bọn họ lời nói, truyền thông nhóm vẫn là sẽ tin tưởng. Hôm nay thi đấu, đến từ Hoa Hạ Lâm tiên sinh thắng Bori tiên sinh. A thêm Phong Nowick biết truyền thông nhóm muốn biết cái gì, liền trực tiếp cùng bọn họ nói, Bori tiên sinh ở trận thứ hai thi đấu khi liền thua. A thêm Phong Nowick tiên sinh, xin hỏi bọn họ diễn tấu cái gì khúc? A thêm Phong Nowick phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà cùng truyền thông nhóm nói hôm nay thi đấu quá trình. Hơn nữa phi thường khách quan mà đánh giá Lâm Hoài Ngọc cùng Bori diễn tấu. Đến từ Hoa Hạ Lâm tiên sinh là một cái phi thường có tài hoa đàn violon diễn tấu ra. Hắn có phi thường cao siêu kỹ xảo cùng tinh tế mà tình cảm. Đáng tiếc các người không có tận mắt nhìn thấy đến Lâm tiên sinh diễn tấu Paganini thứ 24 đầu tùy tưởng khúc. Kế tiếp, A thêm Phong Nowick đối Lâm Hoài Ngọc một đốn mãnh khen. A thêm Phong Nowick thân là cổ điển âm nhạc tạp chí ở Nga tổng biên tập. Hắn phi thường thưởng thức thích có tài hoa âm nhạc ra. Hắn luôn luôn tới nay đối có tài hoa diễn tấu ra đều sẽ chân thành khen ngợi. Bori năm đó cũng bị hắn khen quá. Bất quá, hắn đồng dạng cũng phi thường nghiêm khắc. Nên khen thời điểm, hắn sẽ không chút nào bùn xỉn mà khích lệ. Nhưng là nên phê bình thời điểm, hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào phê bình. Mấy năm nay, Bori càng ngày càng chú trọng kỹ xảo, mà bỏ qua tình cảm. A thêm Phong Nowick liền không chút khách khí mà đem hắn phê bình một đốn. Nói hắn dần dần mất đi năm đó ở quốc tế đàn violon đại tái linh khí. Truyền thông nhóm cũng biết A thêm Phong Nowick tính tình cùng tính tình. Lần đầu tiên thấy hắn đem một người khen trời cao, bọn họ phi thường kinh ngạc ngoài ý muốn. Cho dù là năm đó Bori cũng không có bị A thêm Phong Nowick tiên sinh khen trời cao. A Lâm tiên sinh là một thiên tài. Thư La Kỳ Phu giáo thụ cùng Bori tiên sinh bọn họ xem thường Lâm tiên sinh. Nói tới đây, A thêm Phong Nowick tự giễu mà cười cười. Đương nhiên, ta phía trước cũng xem thường Lâm tiên sinh. Hiện tại ta cảm thấy chúng ta quá mức nông cạn. Nói xong lời này, hắn liền mang theo ngói vi lạc duy kỳ rời đi. Bọn họ vừa ly khai không bao lâu, y vạn lạc duy kỳ tiên sinh tự mình đem La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Lâm Hoài Ngọc đưa đến cửa. Lâm Hoài Ngọc bọn họ mới ra tới đã bị truyền thông nhóm vây quanh. Truyền thông nhóm hiện tại nhìn đến Lâm Hoài Ngọc, tựa như cậu nhìn đến xương cốt giống nhau. Lâm tiên sinh, xin hỏi ngươi thắng Bori tiên sinh, tâm tình thế nào? Lâm tiên sinh, hôm nay thi đấu, ngươi vì cái gì sẽ cùng Bori tiên sinh lựa chọn giống nhau khúc? Ngươi có phải hay không cố ý? Lâm tiên sinh, ngươi thắng Bori tiên sinh, hiện tại có phải hay không rất đắc ý? Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh. Truyền thông nhóm vấn đề một người tiếp một người, hơn nữa một cái so một cái bén nhọn, hỏi đến Lâm Hoài Ngọc tạm thời cũng không biết trả lời trước cái nào hảo. Lâm Hoài Ngọc mắt lạnh nhìn này hình tượng ngửi được mùi máu tươi cá mập truyền thông nhóm. Ở thi đấu trước, này đó truyền thông phỏng vấn hắn thời điểm, một đám thần sắc cao ngạo, một đám xem hắn ánh mắt tràn ngập kỳ thị, một đám vui sướng khi người gặp họa. Hiện tại, bọn họ xem hắn ánh mắt lại phi thường lửa nóng. Không chỉ như vậy, ở thi đấu trước, này đó truyền thông kêu hắn hoa hạng người, hiện tại biết được hắn thắng Bori, liền xưng hô hắn vì Lâm tiên sinh, này đó truyền thông biến sắc mặt thật đúng là mau. Tuy rằng truyền thông nhóm ngay từ đầu biết được Bori bại bởi Lâm Hoài Ngọc, trong lòng cũng không thể tiếp thu, còn cho rằng đây là bổn thế giới tốt nhất cười chê cười. Nhưng là, hiện tại xác định Bori bại bởi đến từ hoa hạ Lâm Hoài Ngọc, truyền thông nhóm cũng mặc kệ Bori, chỉ nghĩ điên cuồng mà đưa tin chuyện này. Đối truyền thông nhóm tới nói, Bori bại bởi một cái hoa hạng người, so với hắn thắng hoa hạng người càng thêm kính bảo, chờ ngày mai bọn họ đem chuyện này đưa tin đi ra ngoài, nhất định sẽ ở toàn bộ Nga, thậm chí toàn thế giới nhấc lên thật lớn oanh động. Ở truyền thông nhóm trong mắt, chỉ có ích lợi, không có mặt khác. Hiện tại, Bori thua, truyền thông nhóm tự nhiên lấy hắn tranh thủ trong mắt. Hiện trường sở hữu truyền thông có dự cảm, bọn họ năm nay một năm hiệu quả và lợi ích liền dựa chuyện này. Truyền thông nhóm microphone đều dỗi ở Lâm Hoài Ngọc trên mặt. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay đẩy ra trước mặt microphone, mặt vô biểu tình mà nói. Các ngươi vẫn luôn hỏi cái không ngừng, làm ta như thế nào trả lời. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, hiện trường sở hữu truyền thông nhóm tức khắc trở nên an tĩnh lại. Lâm Hoài Ngọc tùy tiện từ trước mặt microphone trung cầm lấy một cái microphone. Thanh âm leng keng hữu lực. Hôm nay thi đấu, ta thắng Bori tiên sinh. Các người hỏi ta phải không được ý. Hắn nhìn lướt qua truyền thông nhóm, đối bọn họ sán lạn cười. Ta đương nhiên đắc ý. Nghe được lời này, truyền thông nhóm nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc ánh mắt càng thêm nóng rực. Hiện tại, Lâm Hoài Ngọc ở bọn họ trong mắt chính là một khối vàng. Các ngươi còn hỏi ta thắng Bori tiên sinh là cái dạng gì tâm tình. Ta đây hiện tại nói cho các ngươi, ta hiện tại tâm tình phi thường hảo. Lâm Hoài Ngọc cười nói, ở thi đấu trước, Bori tiên sinh tiếp thu các ngươi phỏng vấn, nói ta một cái hoa hạng người không xứng diễn tấu cổ điển âm nhạc, cũng diễn tấu không thích cổ điển âm nhạc, còn làm ta từ Moscow lăn trở về đi. Kết quả đâu? Nói tới đây, Lâm Hoài Ngọc châm biếm hai tiếng. Kết quả là ta cái này hoa hạng người thắng, mà hắn Bori thiếu thua. Các ngươi hỏi ta có phải hay không cố ý lựa chọn cùng Bori tiên sinh giống nhau khúc. Ta hiện tại nói cho các ngươi ta là cố ý. Lâm Hoài Ngọc thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Lâm tiên sinh, ngươi vì cái gì cố ý lựa chọn cùng Bori tiên sinh giống nhau khúc? Đương nhiên là vì đả kích hắn a. Lâm Hoài Ngọc đối truyền thông nhóm cười đến vẻ mặt thuần lương. Các ngươi không cảm thấy thắng người khác nhất am hiểu đồ vật rất có ý tứ sao? Hiện trường truyền thông nhóm nghe được Lâm Hoài Ngọc những lời này, không biết vì cái gì cảm thấy da đầu có chút tê dại. Bori tiên sinh am hiểu diễn tấu Bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Hơn nữa cho tới nay dựa Bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu đạt được hôm nay vinh quang cùng địa vị. Ta đây đương nhiên phải dùng Bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu đánh bại hắn, cho hắn biết trên thế giới này không phải hắn nhất hội diễn tấu Bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Lâm Hoài Ngọc cười tủm tỉm mà nói, ta muốn cho hắn biết ta so với hắn càng am hiểu diễn tấu Bác đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Hiện trường sở hữu truyền thông bị Lâm Hoài Ngọc những lời này dọa tới rồi. Bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Lâm tiên sinh, ngươi đây là ở nhục nhã Bào tiên sinh sao? Đúng vậy, Lâm Hoài Ngọc hào phóng mà thừa nhận, ở thi đấu trước, Bori tiên sinh không chỉ có nhục nhã ta, vẫn là nhục nhã ta tổ quốc. Nói tới đây, Lâm Hoài Ngọc sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh lẽo lên. Mặc kệ là người nào, nhục nhã ta có thể, nhưng là ta quyết không cho phép bất luận cái gì nhục nhã ta tổ quốc. Truyền thông nhóm bị Lâm Hoài Ngọc băng lãnh lãnh lệ ánh mắt dọa tới rồi. Trong lúc nhất thời bọn họ một câu cũng không dám nói. Lâm Hoài Ngọc lạnh lùng mà nhìn lướt qua hiện trường sở hữu truyền thông. Ta biết các ngươi khinh thường Hoa Hạ, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, Hoa Hạ người là không dễ chọc. Ta lần này tới Moscow tham gia Tchaikovsky đại tái. Một là vì ta chính mình, nhị là vì nước làm vẻ vang. Ta muốn cho toàn thế giới người đều biết chúng ta Hoa Hạ người cũng không phải các người ngẫm lại như vậy bần cùng lạc hậu bất kham. Chúng ta Hoa Hạ cũng có rất nhiều có âm nhạc tài hoa người. Chúng ta Hoa Hạ người có tư cách, cũng có năng lực diễn tấu thích cổ điển âm nhạc. Hắn lời này nói được phi thường nói năng có khí phách. Chấn động đến hiện trường mọi người. Hoa Hạ người không có các ngươi tưởng tượng nhược. Về sau sẽ có càng nhiều giống ta giống nhau Hoa Hạ người ở cổ điển âm nhạc thượng lấp lánh sáng lên. Lâm Hoài Ngọc thần sắc ngưng túc mà nói. Cổ điển âm nhạc nguyên bản là chẳng phân biệt biên giới, chẳng phân biệt nhân chủng, nhưng là bởi vì có Bori người như vậy, làm cổ điển âm nhạc bịt kín một tầng dơ bẩn. Ta hy vọng các ngươi có thể tôn trọng hết thảy yêu thích cổ điển âm nhạc người. Không cần bất luận cái gì thành kiến. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bỗng nhiên vỗ tay, lớn tiếng mà nói rất đúng. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh cùng Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh cũng đi theo vỗ tay. Lâm tiên sinh, nói rất đúng, Bori ở thi đấu trước đối với các ngươi nói ra kia phiên nhục nhã Hoa Hạ nói sau. Hắn liền thua, Lâm Hoài Ngọc lạnh lùng nói, Bori nhục nhã ta tổ quốc, ta sẽ không buông tha hắn. Hiện trường mọi người cảm nhận được Lâm Hoài Ngọc mãnh liệt ái quốc chi tâm. Cũng biết hắn giữ gìn tổ quốc kiên cường quyết tâm, nguyên bản cho rằng Hoa Hạ người yếu đuối dễ khi dễ. Không nghĩ tới cái này Hoa Hạ người lại là như vậy kiên cường. Xem ra, Hoa Hạ người cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng dễ khi dễ như vậy. Quảng cáo, cách chương.